Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1939, chương 1940, của Mỏ Tuần Thú. Huynh đệ, ta đem như vậy tin tức trọng yếu nói cho ngươi biết. Ngươi xem có thể không buông tha ta một mạng. Một đoạn thời gian rất dài về sau, Lữ Tử Nhân lại một lần nữa đánh bạo mở miệng. Năm màu chiến thuyền treo ở đỉnh đầu của hắn phía trên, lại để cho hắn chỗ muốn thừa nhận áp lực thật sự quá lớn. Thanh Lâm một khắc không dịch chuyển khỏi năm màu chiến thuyền, Lữ Tử Nhân tựu một khắc không thể an tâm. Lúc này, hắn lại một lần nữa nhắc nhở Thanh Lâm, vì cái gì mà có thể mạng sống. Thế nhưng mà Thanh Lâm đối với hắn mà nói, lại hoàn toàn như là chưa từng nghe được đồng dạng. Chỉ là híp nửa hai mắt, nhìn về phía Ngô Lỗi phương hướng, thụ Thanh Lâm ảnh hưởng, Lữ Tử Nhân cũng là hướng Ngô Lỗi phương hướng nhìn lại. Nhưng lại chứng kiến, bốn ảnh ám ảnh chúa tể cảnh Ngô Lỗi, quả thực tựu là hổ vào bầy dê, vọt tới Hoa Vân Môn truyện trong đám người. Hơn 10 tên Hoa Vân Môn truyền nhân, tu vi tối cao là ba ảnh ám ảnh chúa tể. Thấp nhất thì còn lại là lục ấn thánh vực thần hoàng. Như thế một cổ chiến lực, vốn có thể nói là cực kỳ khả quan. Thế nhưng mà Ngô Lỗi hết lần này tới lần khác là một cái bốn ảnh ám ảnh chúa tể. Hoa Vân Môn một phương tuy nhiên nhiều người, lại ở đâu là đối thủ của hắn. Hơn 10 người, căn bản ngăn không được Ngô Lỗi trùng kích. Song phương một cái đối mặt, cũng đã bị Ngô Lỗi xông thất linh bát lạc. Kế tiếp, Ngô Lỗi không chút do dự ra tay, Phách Thiên Trưởng vận đủ khí lực vung lên, mỗi một lần ra tay, tất nhiên mang huyết mà về. Đây là một bức thảm thiết hình ảnh, càng là một hồi huyết tinh đồ sát, thực lực của hai bên, căn bản là không tại một cấp độ. Ngô Lỗi tuy chỉ có một người, lại như vào chỗ không người, chỉ là đảo mắt công phu. Hắn chung quanh có thể đứng đấy người, đã giải rác không có mấy. Chứng kiến cái này bức họa mặt, Lữ Tử Nhân tâm đều tại giọt máu. Hơn 10 người, có sư đệ của hắn, có truyền nhân của hắn, lại đều không ngoại lệ, toàn bộ ngã xuống trong vũng máu. Bọn hắn một chuyến này, chỗ gặp tổn thất, thật sự là khó có thể tưởng tượng đại. Các ngươi... Lữ Tử Nhân vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm, trong ánh mắt tràn đầy oán độc. Hắn đã biết Thanh Lâm dụng ý. Thanh Lâm rõ ràng tựu là cho tới bây giờ không ngờ qua muốn thả qua hắn. Thằng nhãi danh, ngươi không tốt ý, ngươi cường tác thì cường vậy, nhưng là lúc này đây, ngươi phải đối mặt là trung thiên thế giới mấy trăm môn phái vây giết. Ngươi không có khả năng tại cục diện như vậy phía dưới chạy ra thăng thiên. Ngươi cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Lữ Tử Nhân oán độc mở miệng. Đối với Thanh Lâm, sớm đã là nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng mà Thanh Lâm, chỉ là cười nhạt lấy quay đầu lại. Khinh thường mở miệng nói. Bản hoàng sống hay chết, còn chưa tới phiên ngươi tới quan tâm. Ngược lại là ngươi, hiện tại sẽ chết. Chết. Chữ mở một, Thanh Lâm lập tức điều khiển năm màu chiến thuyền, lăng lệ ác liệt đánh rơi xuống mà xuống, Lữ Tử Nhân đầu lâu, cùng với trong đó linh hồn, lập tức hóa thành bột mịn, tan thành mây khói. Cùng lúc đó, Ngô Lỗi chỗ đó cũng đã xong chiến đấu, 13 tên Hoa Vân Môn truyền nhân, không một may mắn thoát khỏi, đều bị Ngô Lỗi cho chém giết. Thanh Lâm huynh đệ, thật không nghĩ tới, người rõ ràng có thể áp chế bốn ảnh ám ảnh chúa tể. Kể từ đó, là được Ngô huynh, đều không phải là đối thủ của ngươi rồi. Ngô Lỗi đi vào Thanh Lâm trước mặt, đối với hắn vừa mới chỗ biểu hiện ra hết thảy, thập phần rung động, đều cảm giác không giống như là thật sự đồng dạng. Đối với cái này Thanh Lâm lại nhếch miệng mỉm cười, nói, ta chỗ dựa vào. Bất quá là cái này thánh khí, không có nó, áp chế bốn ảnh ám ảnh chúa tể, thật sự là nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm không để ý đến Ngô Lỗi ánh mắt khác thường. một lần nữa thi triển lôi đạo thần thông, đem mấy chục khối thánh tinh thạch phong ấn. Sau đó chính mình thu hồi một nửa, mặt khác một nửa tắc thì đưa cho Ngô Lỗi. Thế nhưng mà xưa nay hiếm có thánh tinh thạch Ngô Lỗi. Đối mặt hai màu thánh tinh thạch thời điểm, rõ ràng không có tiếp nhận. Này thánh tinh thạch, cần dùng lôi đạo chi lực đến trấn áp. Ta tuy nhiên đã từng đọc lướt qua lôi thuộc tính lực lượng, nhưng là muốn đem chi vĩnh viễn phong ấn, căn bản chính là không thể nào làm được. Chúng ta cái này cùng nhau đi tới. Thanh Lâm huynh đệ ngươi xuất lực lớn nhất. Những này thánh tinh thạch, huynh đệ ngươi tự toàn bộ nhận lấy a. Vượt quá Thanh Lâm đoán trước, Ngô Lỗi lại còn nói ra nói như vậy. Kế tiếp, hai người tránh không được một hồi chối từ, nhưng là Ngô Lỗi thủy chung kiên trì quyết định của mình, lại để cho Thanh Lâm chỉ có thể thu hồi sở hữu tất cả hai màu thánh tinh thạch. Vì đền bù Ngô Lỗi, Thanh Lâm tắc thì đem trước khi lấy được hai khối thánh tinh thạch toàn bộ cho Ngô Lỗi. Ngô Lỗi ngược lại cũng không phải một cái lề mề chi nhân, quyết đoán nhận lấy. Một chuyến này thật đúng là cực kỳ nguy hiểm a hát, thực thật không ngờ, một tòa núi lớn mà thôi, rõ ràng tự xuất hiện đáng sợ như thế nguy cơ. Cái này phiến thánh linh cổ mỏ, còn có vô số núi lớn, thật không biết chúng ta còn muốn đối mặt cái dạng gì hung hiểm. Ngô Lỗi một hồi thở dài, đối với cái này cùng nhau đi tới gặp được đủ loại, đều là than thở không thôi. Thanh Lâm tắc thì là mỉm cười. Một chuyến này tuy nhiên đi gian nan, lại cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Điều này cũng làm cho hắn đối với cái này đấy nhiều hơn hiểu rõ, tin tưởng kế tiếp sẽ đi càng thêm thông thuận. Thanh Lâm huynh đệ, chúng ta làm sao bây giờ? Một loại trong nháy mắt, Ngô Lỗi vô ý thức mở miệng, hỏi thăm Thanh Lâm kế tiếp ý định. Thanh Lâm đã dùng thực lực đã chứng minh chính mình, lại để cho Ngô Lỗi thật sâu chịu thuyết phục. Này đây Ngô Lỗi hiện tại, hết thảy duy Thanh Lâm an toàn trên hết. Thanh Lâm một hồi nhíu mày, năm màu chiến thuyền lập tức tách ra thánh quang, đem cái này một khu vực đều cho hoàn toàn chiếu sáng. Thông qua này, Thanh Lâm gặp được đối diện có một đầu hai trượng vuông thông đạo, không biết là liên tiếp kết nối lấy nơi nào. Chúng ta trước khi chỗ đi qua cái kia một đầu đường hầm trong mỏ bên trong có đặc thù cấm chế, chỉ có thể về phía trước, không thể lui về phía sau. Dưới mắt xem ra, chúng ta cũng chỉ có thể thông qua cái này một cái lối đi ly khai tại đây. Thanh Lâm vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn về phía Ngô Lỗi, thứ hai tự nhiên không có bất kỳ ý kiến. Kế tiếp, hai người lập tức điều chỉnh trạng thái, sau đó đi vào cái này một đầu trong thông đạo. Trên đường đi, Ngô Lỗi hướng Thanh Lâm hỏi Hoa Vân Môn truyền nhân xuất hiện nguyên nhân. Thanh Lâm chi tiết nói cho Ngô Lỗi, lập tức lại để cho người này khí nổi trận lôi đình. Đặc biệt sao Tiêu thị nhất tộc quá cũng không phải thứ gì rồi. Không phải là một kiện thánh khí sao? Về phần như vậy sao? Tiêu thị nhất tộc, một chiêu này khu hổ nuốt sói chi kế dùng thật đúng là tốt. Thanh Lâm huynh đệ, tức giận quy tức giận, nói trở lại, chúng ta kế tiếp thật sự phải cẩn thận. Ngô Lỗi một hồi gào thét, lại tránh không khỏi đối với Thanh Lâm một hồi nhắc nhở. Thanh Lâm đối với cái này, nhưng như cũ như là hoàn toàn chưa từng để ở trong lòng đồng dạng. Chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó nói, không sao, Tiêu thị nhất tộc không ra tay, mặt khác các đại môn phái tựu không đáng để lo. Ngô huynh, kế tiếp tựu để cho chúng ta tại đây thánh linh cổ mỏ ở bên trong bắt đầu một hồi tuần thú, như thế nào đây? Thanh Lâm vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn xem Ngô Lỗi. Thứ hai thì là lập tức chịu sắc mặt đại biến, đều đến phần này nhi lên. Thanh Lâm rõ ràng còn có thể nói ra nói như vậy, hồn nhiên chưa từng đem trung thiên thế giới các đại môn phái để ở trong lòng. Như thế phách lực, sao, quả thực ít có. Bất quá cái này một cái chớp mắt, Ngô Lỗi bị Thanh Lâm buổi nói chuyện,